Hệ thống bắt tôi làm cá ướp muối trong chuyện ngược. Chương 151, Hoắc Nghiên, tôi không còn là con nít nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người đặt ra nghi vấn, cũng có người nói là cố tình bôi đen để bú phêm. Chỉ trong một đêm, bài đăng Weibo này đã lên top và lại có người trong cuộc mới đứng ra. Là thật, Giang Lê Thành thật ra là con của người gì? Ếch lợn trong làng chúng tôi, liên quan đến mạng người, cả nhà đó cũng chuyển đi rồi. Ai mà ngờ được gà rừng lại bay lên cành cây biến thành phượng hoàng. Người kia nói nghe cũng rất thuyết phục. Cuối cùng lại thực sự có người tìm thấy một tin tức liên quan. Nội dung đại khái là tân nương, gì, ếch nhầm chồng. Tin tức viết rất mơ hồ nhưng từ thời gian đến nhân vật đều hoàn toàn trùng khớp với Giang Lê Thanh. Điều này không khỏi khiến mọi người phải để tâm hơn. Sự việc dần ầm ĩ lên. Một ID có tên là chị gái của Từ Phú Quý xuất hiện. Mở livestream trên một nền tảng video ngắn nào đó. Bối cảnh livestream là một ngôi nhà nông thôn vô cùng nghèo khổ. Ngôi nhà có thể dùng bốn chữ, bốn bức tường trống để hình dung, còn trên chiếc giường cũ nát có một bà lão tóc bạc phơ. Bệnh tật thoi thóp đang nằm, cạnh giường là một chiếc bàn gỗ, trên bàn đặt di ảnh của một người thanh niên, có lẽ là Từ Phú Quý. Chị gái của Từ Phú Quý chỉ khoảng 40 tuổi nhưng trông giống như đã 50-60, bà ta khóc trước ống kính. Ai làm chủ cho chúng tôi đây? Em trai tôi chết oan quá, nó không dễ dàng gì mới cưới được vợ. Ban đầu nói chuyện đã xong xuôi rồi, nhưng người vợ vừa mới gả đến đã gì? Ếch đó, tiền sinh lễ cũng không trả lại cho chúng tôi. Sau khi em trai tôi chết, cha tôi cũng bị bệnh nặng rồi đi theo. Bây giờ chỉ còn lại mẹ già của tôi. Chúng tôi thật là số khổ. Người phụ nữ khóc rất đau buồn. Bà lão phía sau cũng ôm chặt di ảnh, từng tiếng gọi con trai tôi. Hoàn cảnh gia đình như vậy kết hợp với tiếng khóc đau đớn của hai người, khiến vô số người động lòng trắc ẩn. Độ hot của buổi livestream không ngừng tăng lên, tiền donate cũng liên tiếp đổ về. Thỉnh thoảng có người đặt câu hỏi trong buổi livestream, lừa tiền sinh lễ là sao? Giang Lê Thanh đã gả vào nhà các người rồi sao? Chị gái Từ Phú Quý vừa khóc vừa gật đầu. Nhà tôi chỉ có một đứa con trai. Lúc đầu đã nói rõ với nhà họ Giang. Họ đều đồng ý. Tiền cũng đã đưa đủ nhưng sau khi gả đến thì lại trở mặt. Còn hại chết em trai tôi. Khoan đã, sao lại kỳ cục thế? Em trai cô bao nhiêu tuổi? Trong ảnh trông khá trẻ. Chắc khoảng hơn 20. Vậy là khi Giang Lê Thanh chưa được cha mẹ giàu có tìm về đã kết hôn với người khác. Còn lừa tiền hại người. Tôi điên mất, đúng là đồ không biết xấu hổ. Tôi nhớ không nhầm thì lúc Giang Lê Thanh được cha mẹ đón về vẫn chưa thành niên mà. Xin hỏi chưa thành niên thì làm sao kết hôn với các người được? Các người chắc chắn không có điều gì giấu giếm gì chứ? Thiên thần nhỏ lại ca cái bài nạn nhân có tội rồi à? Đúng đúng đúng. Thiên thần nhỏ các người mãi mãi đúng. Chị gái đừng sợ, chị cứ nói ra, tôi sẽ làm chủ cho chị. Một loạt câu hỏi về tuổi tác trên màn hình bình luận đều bị những câu hỏi liên quan đến tiền sính lễ đè xuống. Đối phương có vẻ cố tình né tránh, không trả lời trực tiếp, ngược lại còn kể lể gia đình mình vất vả và khó khăn như nào. Trên mạng vốn hỗn tạp, cách một sợi dây mạng, họ ghen tị với những điều tốt đẹp, căm ghét sự giàu sang. Những lời ca ngợi Giang Lê Thanh trước đó cuối cùng đã biến thành lưỡi dao. Từng đợt tấn công tới tấp, hotline của tập đoàn Giang Thiện và Bắc Hàng gần như bị đánh sập. Toàn bộ đều yêu cầu họ đứng ra xin lỗi, hoặc trực tiếp yêu cầu Bắc Hàng đuổi học Giang Lê Thanh. Nhà trường không chịu được áp lực, trực tiếp gọi điện liên lạc với Giang Lê Thanh. Giang Ngạn Thanh cũng tạm thời gác lại công việc trong tay, về nhà bàn bạc đối sách với Giang Lê Thanh. So với sự chỉ trích ầm ĩ bên ngoài, Giang Lê Thanh có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Dường như những sóng gió trên mạng không ảnh hưởng gì đến cô. Lần này sự việc ầm ĩ đến mức ngay cả mẹ Giang đang đi du lịch nước ngoài cũng bị kinh động. Phải mua vé máy bay về nước ngay trong đêm. Khi hai người về đến nhà, Giang Lê Thanh vừa mới gọi điện xong với trường học. Thanh Thanh, con ổn chứ? Nhìn vào đôi mắt e dè của mẹ Giang, Giang Lê Thanh thờ ơ nhún vai. Tôi đã giải thích với trường học rồi. Họ bảo tôi cứ việc xử lý. Không cần lo lắng về thái độ của trường. Cảnh sát đều đã lập hồ sơ chi tiết. Chuyện này không phải lỗi của cô. Sau khi trường học biết chuyện đã tỏ ra rất quan tâm đến cô. Mẹ Giang vô cùng lo lắng. Bà ta không phải lo lắng về trường học, mà lo Giang Lê Thanh sẽ bị ảnh hưởng bởi những lời mắng chửi trên mạng. Dù sao thì cách đây không lâu, đã có một cô gái bị bạo lực mạng đến chết. Cách chương.